Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513 hoạn nạn thấy chân tình, ngươi cái đồ vô dụng. Thế nhưng như vậy phóng túc như hạ mang đi như vậy nhiều binh lính. Ngươi như thế nào không ngăn cản hắn điểm, hoặc là phái người trở về thông báo ta thanh. Ngươi, ai? Tiếu quân trưởng được đến tin tức khi, Túc Như Hạ đã là cứu đi Hoắc Thăng cùng với 22, 23 chạy máy tiểu đội binh lính, cập bọn lính người nhà, thậm chí Túc Như Hạ lần này rời đi Xê Thị căn cứ. Thế nhưng không chỉ có mang đi Tiếu quân trưởng sở thống ngự trong đội ngũ hai chi trang bị nhất, hoàn mỹ chạy máy tiểu đội, lại vẫn bắt cóc mặt khác ba con chạy máy tiểu đội đại lượng binh lính đồng thời bọn lính mang đi. Còn có căn cứ bộ phận người sống sót người nhà, cùng với bọn họ tùy thân trang bị súng ống đạn dược. Tiếu quân trưởng được đến tin tức sau, suýt nữa bị khí ngất xỉu. Tiếu quân trưởng cho rằng hắn một lần nữa bắt đầu dùng Tống Nhân Tài. Tống Nhân Tài sẽ vì hắn cùng căn cứ mang đến quá nhiều, càng tốt phúc âm. Thế nhưng không nghĩ tới Tống Nhân Tài lại là như thế vô dụng. Thế nhưng làm hắn tán tài đồng tử ta ngăn cản, không ngăn lại, lúc này, hơn nữa Tống Nhân Tài thấy Tiếu quân trưởng đang ở khí đầu. Nào dám nói thật, thừa nhận hắn căn bản chưa từng ngăn trở sự thật, chỉ phải nói dối hắn ngăn cản, kết quả lại không ngăn lại, được rồi, nơi này không chuyện của ngươi. Người có thể đi rồi, quân trưởng ngài trước đây từng đáp ứng quá ta. Chỉ cần ta có thể vì quân đội xuất lực sẽ làm ta quan phục nguyên chức. Tiếp tục vì quân đội cống hiến lực lượng của chính mình. Ta, trước đây Tiếu quân trưởng xác thật là cùng Tống Nhân Tài nói tốt. Bất quá này đó đều không phải là Tiếu quân trưởng nguyên lời nói. Tiếu quân trưởng nguyên lời nói nhận lời nhưng hiện tại Tống Nhân Tài nói này đó điều kiện mê người. Đến nhiều Tiếu quân trưởng từng nhận lời Tống Nhân Tài. Chỉ cần Tống Nhân Tài có thể giúp hắn, giúp căn cứ thuận lợi diệt trừ Hoắc Thăng, hơn nữa có thể thuận lợi đem bị Hoắc Thăng bắt cóc 22. 23 chạy máy tiểu đội một lần nữa mang về. Tiếp tục vì căn cứ hiệu lực, Tiếu quân trưởng không đơn thuần chỉ là sẽ làm Tống Nhân Tài quan phục nguyên chức. Càng sẽ đỡ Tống Nhân Tài ngồi chết đi mã lữ trưởng vị trí, nhưng mà Tống Nhân Tài chẳng những không có thể thuận lợi diệt trừ Hoắc Thăng, mang về bị Hoắc Thăng bắt cóc 22, 23 chạy máy tiểu đội, thậm chí làm Tiếu quân trưởng tổn binh hao tướng, thế nhưng bồi đi vào không sai biệt lắm tam chi chạy máy tiểu đội binh lính. Tiếu quân trưởng chịu tin thủ hứa hẹn, đỡ Tống Nhân Tài đương lữ trưởng mới là lạ, mà Tiếu quân trưởng sở dĩ hiện tại không giết làm việc bất lợi Tống Nhân Tài lý do cũng rất đơn giản, căn cứ chính trực dùng người hết sức, mã lữ trưởng vừa mới chết, Giang Đông Thần lại đang đứng ở hôn mê. Xê Thị căn cứ nhân viên nghiên cứu vừa rồi nghiên cứu chế tạo ra một loại có thể thao tác nhân tâm, tẩy đi người ký ức nước thuốc, đang chuẩn bị thử dùng ở Giang Đông Thần thân. Không biết có không thành công, nếu thành công, kia cố là chuyện tốt, nếu không thành công, Giang Đông Thần một khi tỉnh lại, căn cứ tất sẽ nhân tâm đại loạn. Ở Tiếu quân trưởng làm không rõ Giang Đông Thần hay không có thể vì hắn sử dụng hết sức, hắn là vạn không có khả năng làm ra mạo hiểm cử chỉ. Tiếu quân trưởng càng là cho rằng trước mắt giết chết chết khiếp bất lợi Tống Nhân Tài, khả năng sẽ đối bọn họ Xê Thị căn cứ, đối quân đội, cũng đối hắn tự thân bất lợi, cho nên hắn lúc này mới quyết định lưu Tống Nhân Tài sống lâu mấy ngày. Đáng tiếc, Tiếu quân trưởng trăm triệu không nghĩ tới chính là Tống Nhân Tài bản lĩnh vô dụng, yêu cầu nhưng thật ra thật không ít, hơn nữa đầu óc cũng xoay chuyển tương đương mau, dám đem hắn trước đây làm ra hứa hẹn vọng thêm cải biến. Thế nhưng vọng tưởng muốn hắn vì này quan phục nguyên chức. Tống Nhân Tài nghĩ đến đảo Mỹ. Tống Nhân Tài tham lam chi tâm bất hạnh đem Tiếu quân trưởng hoàn toàn chọc giận. Trước đây Tiếu quân trưởng còn đối Tống Nhân Tài nói chuyện hơi hiện khách khí chút, hiện tại dứt khoát, đem hỏa khí toàn phát tiết ở Tống Nhân Tài thân. càng là đem Tống Nhân Tài đổ ập xuống một đốn nói là: ngươi cái gì ngươi, Tống giáo ngươi cũng không nên đã quên, ngươi hiện tại chính là mang tội chi thân, ngươi chính là giết chết thành phố A căn cứ tối cao thống ngự tư lệnh hung thủ. Ta muốn binh lính điều ngươi ra tới, là muốn ngươi lập công chuộc tội, cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội, nhưng ngươi khen ngược, thế nhưng đem ta giao cho ngươi như thế đơn giản sai sự đều có thể cấp làm tạp. Còn không mau cút cho ta, như thế nào chờ bắn chết đâu. Là Tống Nhân Tài cắn chặt sau răng cấm mới ẩn nhẫn mà ứng thanh là, đừng nhìn Tống Nhân Tài. Miệng hẳn là, trong lòng lại đã là hận đến ngứa. Sớm đã đem thiếu quân trưởng mắng xu phố, Tống Nhân Tài càng là ở trong lòng âm thầm thề, một ngày kia, chỉ cần có thể làm hắn nắm lấy cơ hội bò đến thiếu quân trưởng đầu. Hắn thế nào cũng phải dẫm chết thiếu quân trưởng này chỉ hèn mọn con kiến không thể. Hắn sẽ muốn thiếu quân trưởng đem hôm nay đối hắn nhục mạ cả vốn lẫn lời còn cho hắn. Bất quá là một người liền dị năng đều không có người thường. Cái gì? Thình thịch, một lần nữa lộ đã là ngày thứ ba, phụ trách mang đội Thiệu Hồng Lôi đám người mới vừa một kêu dừng xe. Xuống xe chỉnh đốn, Cát Thiên Hạo mới từ xe xuống dưới, thân mình không đứng vững, hai mắt một bôi đen đói đến đầu váng mắt hoa, một đầu chát ngã xuống đất không được, lại như thế đi xuống, ai cũng đến không được căn cứ. Chúng ta cần thiết muốn chiếu trước đây nói biện pháp là mơ siêu, nhìn thấy đoàn xe lại lần nữa có. Người đói té xỉu, hơn nữa lần này té xỉu lại vẫn là như thuyết tiểu đội thành viên thủy hệ dị năng giả Cát Thiên Hạo. Lão Ngụy liền rốt cuộc nhịn không được, không cấm lần thứ hai đề nghị, cho rằng là thời điểm hạ quyết tâm, chiếu bọn họ người sống sót đội ngũ trước đây đưa ra đề nghị là mơ siêu, làm. Này phải là mơ siêu, lão Ngụy lần thứ hai đề nghị, Khâu tiến sĩ rốt cuộc không hề phản đối, mà sửa đầu tán đồng phiếu. Khâu tiến sĩ trước phụ họa lão Ngụy nói, mà lại vội vàng nói ra lấy hắn cầm đầu chúng lão nhà khoa học quyết định. Làm tuy là muốn làm, bất quá không thể dựa theo trước đây lão Ngụy huynh đệ ngươi đưa ra quyết định là mơ siêu chúng ta. Này những lão giúp đồ ăn trong lén lút đã thương lượng qua. Các ngươi đến tuổi này nhẹ, ít nhất còn có thể giúp đỡ như thuyết tiểu đội các đội viên sát tang thi. Làm chút cu ly cái gì khả năng cho phép sự đâu. Mà chúng ta đâu, tay già chân yếu không những giúp không vội, còn bạch tiêu hao đội ngũ bổn sở thừa không nhiều lắm vật tư. Cho nên đến nay, chúng ta này đàn lão giúp đồ ăn quyết định không đi rồi. Chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt, các ngươi chạy nhanh lộ đi, hảo sớm chút đến căn cứ, hảo an tâm mơ siêu, Khâu tiến sĩ. Này đều cái gì lúc, mắt thấy mau đến đê thị căn cứ, các ngươi như thế nào có thể nói không đi đâu. Túc mụ mụ vốn là nên lưu tại giấy phép lái xe cố vẫn luôn hôn mê không tỉnh cho tới bây giờ đã là. Mụ ước chừng 6 thiên nữ nhi túc như tuyết. Lại được đến Cát Thiên Hạo đói té xỉu tin tức, Túc mụ mụ hiện tại đảm nhiệm chỉnh chi đội ngũ hậu cần đội trưởng. Tự nhiên nghe được tin tức lập tức chạy đến, mà Túc mụ mụ vừa đến. Nghe được Khâu tiến sĩ phụ họa lão Ngụy đưa ra kiến nghị. Túc mụ mụ lập tức tỏ vẻ nàng không đồng ý, mắt thấy đến đê thị căn cứ. Như tuyết mụ mụ ngươi lừa ai a? Ngươi lời này cũng hù nhà ngươi như tuyết. Còn chưa nhất định có thể hù trụ nàng, nơi này ly đê thị căn cứ nhưng xa đi, ít nói còn muốn lại đi mười vài thiên. Hơn nữa hiện tại liên đội còn sót lại thủy hệ dị năng giả đều đói đổ. Ta đánh giá chúng ta 8 phần sau này sợ là liền thủy đều khó khăn. Hơn nữa chúng ta ngồi đến xe mắt thấy cũng sắp không du. Không thủy không du, còn như thế nào hướng căn cứ đi? Khâu tiến sĩ nói lời này ngữ khí thế nhưng như là oán trách Túc mụ mụ đám người ngạnh buộc hắn đi. Dường như, Khâu tiến sĩ xuyễn khẩu khí tiếp tục nói, cho nên a, phải đi, các người đi, chúng ta là đi bất động, không đi lâu, chúng ta tình nguyện đãi ở chỗ này chờ chết, cũng tốt hơn bồi các ngươi cùng nhau mệt chết mệt sống. Kết quả là, vẫn là khó thoát vừa chết cường. Khâu tiến sĩ nói được khó nghe cực kỳ, làm người nghe xong không khỏi buồn bực, nhưng Túc Mụ Mụ đám người nghe xong Khâu tiến sĩ nói không. Những không khí, ngược lại thâm chịu cảm động, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.